cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1037, Tiểu Hải mã súng bắn nước lai lịch. Đường Quả Nhi từ nhỏ không thiếu món đồ chơi. Các loại món đồ chơi không thiếu gì cả. Chỉ cần nàng muốn, đều sẽ có người mua cho nàng. Sau đó món đồ chơi thực sự quá nhiều. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm cũng ý thức được tiểu hài tử không thể có quá nhiều món đồ chơi, thế là bắt đầu cấm chỉ. Thế nhưng luôn có người không chịu nổi tiểu nhân tinh hống. Tiểu muội muội đồ ăn vặt cùng lễ vật nhỏ đều không cần đưa. Liền có người nghĩ biện pháp mua cho nàng món đồ chơi. Còn chủ động giúp đỡ hướng các đại nhân giải thích. Ngày hôm nay là trên đường nhặt được. Ngày mai là tiểu diệp tử đưa tới. Ngày kia là trong vườn trẻ phát. Sau đó Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm không có cách nào. Dán giấy niêm phong ở đường xương trên cửa phòng. Mệnh lệnh cấm chỉ đường tiểu xương cho đường đường bạn nhỏ mua món đồ chơi. Nhiều như vậy món đồ chơi. Cái này bị Đường Quả Nhi băm thành 8 mảnh. Cái kia bị Đường Quả Nhi chơi xấu. Còn có khắp nơi phóng loạn dẫn đến bị đại nhân đặt mông ngồi xấu. Đến mức chơi qua đi tiện tay thả xuống do đó ném mất. Càng là nhiều vô số kể. Đường Quả Nhi món đồ chơi đổi từng gốc một. Thế nhưng, luôn có như vậy một cái là tiểu hài tử tiểu bảo bối. Không nhất định là chơi vui nhất. Không nhất định là tinh xảo nhất. Cũng không nhất định là nhiều quý nhiều hiếm có. Nhưng chính là có một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời kỳ lạ mị lực. Để tiểu hài tử yêu thích không buông tay. Ném cái gì đều sẽ không ném đi cái này tiểu bảo bối. Đường Quả Nhi tiểu bảo bối. Chính là màu vàng mini tiểu hải mã súng bắn nước. Cái này súng bắn nước từ nàng sinh ra đến liền xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong. Nàng sớm nhất món đồ chơi là cái này súng bắn nước. Đến hiện tại 6 tuổi, cái này súng bắn nước vẫn như cũ là nàng yêu nhất. Dù cho nàng có ngoại hình càng thêm uy mãnh, hỏa lực càng thêm mạnh mẽ súng tiểu liên, nàng vẫn như cũ yêu nhất cái này súng bắn nước. Không thể nói được lý do, ai cũng không thể nói được. Đường Quả Nhi chính mình cũng giải thích không được. Cái này tiểu hải mã súng bắn nước chiến tích huy hoàng. Phun quá đại ma vương, phun quá các loại tiểu ma vương, phun quá trên vách tường họa, phun quá trong thư phòng sách, phun bị điện giật coi, phun quá sofa, phun quá Bạch Tinh Tinh, phun quá đường tiểu võ. Cũng phun quá trong rừng cây nhỏ các loại động vật nhỏ. Ve sầu, bọ dày, châu chấu, con kiến, con nhện, còn phun quá trong ngả khê hồ cá lớn. Đương nhiên, buổi tối còn phun quá gào gừ quỷ kêu đại đầu quỷ nhóm. Tiểu hải mã là Đường Quả Nhi hộ thân thiết yếu thần khí. Có nó ở bên người, nàng ngủ mới có thể ngủ đến an ổn. Đường xương phiền nhất chính là cái này súng bắn nước. Ở trong mắt hắn, đây là một thanh vạn ác súng bắn nước. Hắn kiểu tóc bị phun loạn quá. Y phục của hắn bị phun ướt quá. Mặt của hắn cũng bị bắn trúng quá. Nhưng dễ dàng nhất bị phun không phải kiểu tóc. Cũng không phải quần áo. Càng không phải tình cờ trúng thầu mặt. Mà là đũng quần. Tiểu nhân tinh vóc dáng quá nhỏ. Giơ tay một thương. Liền bắn chúng hắn đũng quần. Mỗi lần khiến cho hắn đều như là tè ra quần lên. So với hướng trên mặt hắn nã một phát súng còn muốn đáng ghét. Trên mặt chúng rồi mũi tên nước. Giơ tay gạt một cái liền đi qua. Đũng quần chúng một phát đạn. Căn bản không mặt mũi gặp người. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi đổi quần. Hoặc là nằm ở dưới mặt trời hong khô. Đồng thời cầu khẩn trong thời gian này sẽ không bị người phát hiện. Nhiều lần, hắn đều muốn đem cái này súng bắn nước ném trong thùng rác. Nghỉ hè thời điểm thật giống như mất rồi, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Thực sự khí bất quá liền ẩn đi, để bé 3-5 ngày tìm không được. Yên tĩnh một quãng thời gian, đầu tiên, Đường Quả Nhi sẽ khóc thảm. thứ yếu, cái này súng bắn nước là ba ba nàng đưa nàng duy nhất lễ vật. Khương Nguyệt nâng lòng bàn tay tiểu hải mã súng bắn nước. Thấy Phật nhớ người, chớp mắt tâm tư vạn ngàn, nước mắt lưng tròng. Cái này tiểu hải mã súng bắn nước là nàng mang thai lúc lão công mua. Cũng chính là đường đường ba ba cho đường quả nhi mua cái thứ nhất lễ vật. Hắn là cảnh sát, ở một lần bồi Khương Nguyệt tản bộ lúc, cho trong bụng tiểu bảo bảo mua một thanh súng bắn nước. Đáng tiếc, chưa kịp tự tay đưa cho đường quả nhi, hắn liền đi rồi. Đáng tiếc, hắn đời này liền cho tiểu bảo bảo mua này một cái món đồ chơi. Thời gian vội vã, sinh mệnh vội vã, đường quả nhi căn bản không biết những này phía sau cố sự. Nàng chỉ là mở mắt ra nhìn thế giới đồng thời, nhìn thấy cái này súng bắn nước, sau đó liền vững vàng mà bắt ở lòng bàn tay bên trong. Thích rồi, trừ bỏ bình sữa, nàng yêu nhất chính là cái này súng bắn nước. Lão đường gia đại nhân đều biết cái này súng bắn nước cố sự. Sở dĩ đều là sẽ giúp đường quả nhi bảo vệ tốt cái này món đồ chơi nhỏ. Làm đường quả nhi đem súng bắn nước quên ở trong rừng cây nhỏ. Đường xương biết đánh đèn pin đi bên trong tìm. Làm súng bắn nước có súng hỏng rồi. Đường tam kiếm sẽ cầm tìm món đồ chơi tiệm lão bản đổi mới. Làm súng bắn nước rơi vào một nơi nào đó. Hoàng Tương Ninh đều sẽ đem nó nhặt lên đến. Thả lại đường quả nhi gian phòng nhỏ. Lâu dần, đường quả nhi đã quen đến gian phòng của mình trên bàn sách nhỏ cầm súng bắn nước. Mặc kệ nàng trước đem nó ném chỗ nào rồi, súng bắn nước tổng sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Duy nhất mấy lần ngoại lệ, vậy khẳng định chính là bị tiểu xương ẩn đi rồi. Khương Nguyệt còn nhớ lúc đó lão công mua tiểu hải mã lúc tình cảnh. Là hắn lần thứ nhất cho tiểu hải mã lắp lên nước. Sau đó bị nàng đoạt vào trong tay. Cười hì hì hướng hắn xạ kích ba thương. Khoe khoang là thần thương thủ. Bọn họ còn đùa giỡn nói. Tương lai trong bụng tiểu bảo bảo nhất định sẽ cùng ta mụ mụ một dạng trở thành thần thương thủ. Đường quả nhi xác thực thành thần thương thủ. Phun trời phun phun đại vương. Lại vẫn ở. Khương Nguyệt nước mắt mơ hồ nói với đường chăn. Đường chăn gật gù, đây là đường quả nhi yêu mến nhất món đồ chơi. Nàng vẫn bảo vệ rất tốt. Khương Nguyệt gật gù, có thời điểm trong cõi U Minh tự có một loại cảm ứng. Khiến mọi người đối người nào đó, đối cái nào đó vật, có tình cảm cảm tình. Đường quả nhi không biết tiểu hải mã cố sự. Thế nhưng nàng lại từ nhỏ yêu thích không buông tay. Đường quả nhi trong phòng có rất nhiều thứ. Không chỉ là món đồ chơi. Còn có nàng bản nhật ký. Sách bài tập. Sách tranh. Bảng chữ mẫu. Đường quả nhi cũng viết nhật ký. Chỉ là ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng. Trừ phi mỗi ngày đem nàng bắt được trước bàn sách nhỏ. Nhìn chằm chằm nàng viết. Bằng không nàng có thể lười biếng liền lười biếng. Sở dĩ nhật ký thực tế thành tuần nhớ. Thậm chí là tuần nhớ. Khương Nguyệt cùng đường chăn không có lật xem nàng bản nhật ký. Tiểu hài tử cũng phải có riêng tư a. Không có trải qua đồng ý hứa đại nhân là không có thể tùy ý nhìn. Đương nhiên, trừ bỏ đường xương, hắn muốn nhìn liền nhìn. Mới mặc kệ cái gì tiểu hài tử riêng tư không riêng tư. Khương Nguyệt cùng đường chăn không làm được chuyện như vậy. Các nàng ở đường quả nhi trong phòng khắp nơi đánh giá. Gian này không lớn trong gian phòng nhỏ phảng phất nắm giữ vô tận bảo tàng. Mỗi một tấc không gian đều có thể đào móc ra đặc biệt kinh hỉ. Để cho hai người, đặc biệt là Khương Nguyệt mê muội trong đó. Mãi đến tận trong sân truyền đến ô tô âm thanh. Đường chăn lập tức đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống. Nhìn thấy đường xương xe thể thao trở về. Hướng sốt sắng lên đến Khương Nguyệt nói. Là đường quả nhi cùng mụ mụ cùng với tiểu xương trở về rồi. Khương Nguyệt chớp mắt không biết làm. Gì, theo bản năng mà phải đi. Tìm một chỗ trốn đi. Thế nhưng nơi này là lão đường ra. Có thể trốn đi đâu vậy chứ? Hơn nữa ngày hôm nay nhưng là đặc biệt tới cửa, bái phỏng, đến. Lão Đường gia đại nhân muốn đem nàng tiểu tỷ tỷ này giới thiệu cho Đường gia tiểu khuê nữ. Nàng là nhân vật chính, nàng không thể đi, không cần sốt sắng, chúng ta hầu ở bên cạnh ngươi. Đường Chân nắm chặt Khương Nguyệt tay, hai người đi ra khỏi Đường Quả Nhi gian phòng. Bất quá, lúc rời đi gian phòng trước, Đường Chân đem chuyển động quá đồ vật toàn bộ thả lại tại chỗ. Mộng Du em bé cũng một lần nữa mau chóng dây cót, thả lại dưới đáy giường, còn có nàng son môi cũng thả trở lại, nếu để cho tiểu muội muội phát hiện có người lật bảo bối của nàng, nàng nhất định phải lải nhải, tinh lực dồi dào muốn bắt ra cái kia tiểu bại hoại. Sau đó tiểu xương xui xẻo, Khương Nguyệt cùng Đường Chân xuống lầu, đi tới trong phòng khách, lúc này đã có thể nghe được ngoài phòng truyền đến âm thanh. Đặc biệt hưng phấn cái thanh âm kia, là một đứa bé, líu ra líu díu, thật giống là đầu cành cây tiểu chim sẻ nha. Khương Nguyệt cảm thấy thế gian hết thảy âm thanh liền thuộc này một đạo nhất dễ nghe. Vượt qua đứng bên người nàng Đường Chân hết thảy ca khúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.